CP tui đu phải he ngã thái điểm liễu. Chương 17, kết thúc TG song tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, sung sướng trước cửa kính. Tự chơi núm vú và hột le. Dỗ người, edit, mưa, lỗ của Diệp Lưu Ca đúng là có hơi nhỏ xinh. Nhưng lỗ đít cậu thì cũng như bình thường. Có kinh nghiệm lần trước nên bây giờ Bạc Trường Minh cũng đỡ tốn sức lực khai phá lỗ đít cậu. Diệp Lưu Ca mặt đỏ tai hồng nghe ngón tay của đối phương ra vào cơ thể mình phát ra tiếng nước dâm đáng. Sau đó hắn ngựa quen đường cũ tìm được điểm N, ân hơi nhô lên. Ấn vào nơi mang cho cậu khoái cảm sung sướng quen thuộc. Nếu không phải Bạc Trường Minh đang đỡ cả người cậu thì sợ là cậu sẽ trực tiếp ngã nhào trên mặt đất mất. Nhưng đứng thế này càng gay gâu hơn. Diệp Lưu Ca có thể nhìn thấy rõ ràng sau khi lỗ đít bị khai phá thì thân thể mình thay đổi như thế nào. Cặp vú lớn bị chơi đến nóng lên, lúc này đang sưng cứng giống như quả cầu nước. Hai cái núm vú càng sướng đến mức lỗ sữa cũng mở ra. Nếu thật sự mang thai thì chắc sữa cũng đã phun ra rồi. Hơn nữa, rõ ràng là lỗ đít được chơi sướng nhưng lỗ, cậu lại chảy ra rất nhiều nước dâm, làm đùi trong của cậu ướt đẫm, thậm chí trong đó còn xen lẫn lốm đốm tinh dịch, mép cũng mấp máy làm hột le sưng đỏ càng lộ ra rõ ràng. Sự thay đổi của cậu Bạc Trường Minh cũng thấy được, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa cậu. Tôi nói chứ sao lỗ đít dâm của em lại dễ sướng như thế chứ? Tuy rằng nước dâm không nhiều như nhỏ của em nhưng cũng đủ làm ngón tay tôi ướt nhẹp cả rồi. Đừng hút nữa, có hút nữa thì ngón tay cũng chỉ dài như thế thôi. Cùng lắm là, vào tới đây, yên tâm đi, con, lớn sẽ đâm vào, em nhanh thôi. Bạc Trường Minh nói xong cũng rút ba ngón tay dính đầy nước dâm từ trong lỗ đít đang mấp máy ra. Đổi thành con, của chính mình, hắn đặt quy đầu trên lối vào, dùng sức đẩy một cái. Ư ha, Diệp Lưu Ca bị đâm một cái, eo bụng và cẳng chân căng cứng, phác họa ra một độ cong xinh đẹp. Lớn, lớn quá, Bạc Trường Minh vừa đâm vào trong, vừa thở hổn hển nói. Yên tâm đi, lỗ đít dâm như thế nên có thể ăn hết con. Lớn của tôi thôi, điều em cần làm bây giờ là mở to mắt nhìn tôi. Em thế nào, cảm nhận bị tôi, sướng bao nhiêu? Nói xong câu đó, hắn dùng sức đẩy một cái. Cả con, đều đi vào trong thân thể Diệp Lưu Ca. Hai người gần như cùng lúc phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Cơ thể người song tính thật sự là được trời cao ưu ái. Đặc biệt là Diệp Lưu Ca đã học được cách tìm kiếm sung sướng từ trong tình dục. Bởi vậy dù có bị căng hơi đau thì cậu vẫn sướng đến mức con. Nhỏ lại hơi cương lên. Tuy rằng tư thế này làm cậu không thể nhìn rõ Bạc Trường Minh đi vào cơ thể cậu như thế nào. Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy con. Tím đen đâm vào rút ra giữa hai chân cậu. Bạc Trường Minh còn khẽ xoay eo, để dương vê, tê hắn cả qua điểm N, ân của cậu. Làm cậu sướng đến đê mê, Bạc Trường Minh nói bậy như thường, chỗ này không có nhiều nước dâm như lỗ, nhỏ, nhưng lại kẹp chặt tôi sướng quá. Em nói xem tôi có thể lại, em đến bắn không, lát nữa tôi lại ôm em lên, ôm em giống như đang si tiểu cho con nít rồi, em được không? Hay là tôi ôm em vào phòng chồng em nhé? Em rên dâm như thế có nên để cho hắn nghe thử không? Tuy cậu biết Bạc Trường Minh chỉ đang nói bậy nói bạ, nhưng bản thân đang đắm chìm trong tình dục khiến đầu óc cũng mơ màng. Diệp Lưu Ca thật sự sinh ra cảm giác thẹn thùng khi yêu đương vụng trộm trái đạo đức. Nếu thật sự bị cái tên vô công dỗi nghề này, đến nước dâm chảy ròng ròng, không ngừng rên rỉ dưới ánh nhìn của chồng và người nhà chồng. Chỉ cần tưởng tượng như vậy là lỗ đít của Diệp Lưu Ca đã co rút từng trận. Bạc Trường Minh vẫn chưa nói xong. Anh ta nhìn tôi, em như vậy thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Có thể anh ta cũng sẽ cứng lên rồi. Vào, dâm của em không? Diệp Lưu Ca nghe đến đó, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Bạc Trường Minh cũng biết bản thân đã nói sai. Bé cưng, tôi cũng không muốn để ai chạm vào em. Em chỉ có thể để tôi, không quan tâm lỗ nhỏ hay lỗ đít dâm của em. Tất cả đều là của tôi. Hắn vừa nói vừa để quy đầu đè lên điểm N, ân của Diệp Lưu Ca. Liên tục ấn xuống đè ép nó. Một tay nheo núm vú cậu, một tay dây niết hột le, thậm chí nắm cả mép, ướt dầm dề vào tay mà đùa giỡn. Nhưng cho dù mép nhỏ có cương lớn thì vẫn nhỏ đến đáng thương, còn trơn trượt làm hắn không thể nắm được. Ngược lại Diệp Lưu Ca bị hắn chơi cho lỗ đít và hột le cùng nhau cao trào. Cho dù cậu có tức giận cũng không thể làm gì, chỉ có thể thở dốc, ngực mạnh mẽ phập phồng. Núm vú không bị ngón tay chơi đùa vung vẩy lên xuống trong không khí. Bạc Trường Minh thấy thế, ý xấu lại nổi lên. Bé cưng, tôi chỉ có thể chơi một bên núm vú của em thôi. Bên còn lại có phải ngứa lắm không? Hắn không nói thì thôi. Vừa nói xong Diệp Lưu Ca lập tức cảm thấy núm vú không bị chơi đùa của mình ngứa không chịu được. Cậu mím môi, nghe Bạc Trường Minh lại nói. Tuy rằng tôi không có tay rảnh để chơi nó nhưng bé cưng có mà đúng không? Diệp Lưu Ca lắc đầu. Không, không muốn. Bạc Trường Minh hiểu nhất là mê hoặc tâm trí người ta. Sờ rồi sẽ sướng lắm. Em không muốn càng sướng hơn à? Diệp Lưu Ca muốn chứ. Nhưng cậu thật sự không thể làm được. Kỳ cục lắm. Bạc Trường Minh lại nói tiếp. Bé cưng ngoan, sờ cho tôi xem đi. Tôi muốn xem em tự chơi vú mình, xem em phát dâm thì tôi sẽ bắn càng nhanh hơn. Trong đầu Diệp Lưu Ca toàn là câu nói Bạc Trường Minh muốn nhìn. Vì thế cậu cố nén cảm giác xấu hổ, nâng tay đặt lên bộ ngực sữa của mình. Tuy rằng trước kia cậu chưa làm vậy lần nào, nhưng bị Bạc Trường Minh chơi đùa lâu vậy rồi hiển nhiên cậu cũng biết làm thế nào để bản thân được sướng. Một tay cậu nâng vú lớn của mình, thỉnh thoảng nắn bóp bầu vú, thỉnh thoảng lại cọ sát núm vú. Nghĩ đến dáng vẻ dâm đãng của mình bị Bạc Trường Minh nhìn ngắm, độ mẫn cảm như tăng gấp đôi, đầu óc càng thêm mơ màng không tỉnh táo. Cậu cảm thấy bản thân đã làm nhiều lắm rồi, nhưng Bạc Trường Minh lại muốn nhiều hơn. Hắn nắc con vừa mạnh vừa sâu vào trong người cậu, khiến cậu đắm chìm trong khoái cảm căn bản không có thời gian tự hỏi. Sau đó nói thầm bên tai đối phương. Bé cưng, lỗ đít dâm của em bị tôi lên đỉnh, hột le lỗ cũng cao trào rất nhiều lần đúng không? Hột le cao trào có phải càng làm bên trong dâm của em ngứa hơn không? Diệp Lưu Ca không thể nói dối, vừa mê mang vừa thành thật gật đầu. Ngứa. Vậy em tự cắm ngón tay của mình vào được không? Nhỏ của em đáng thương lắm, chảy nhiều nước dâm như vậy, chắc chắn là thèm lắm rồi. Lúc hắn nói chuyện, ngón tay cũng nắn miết hột le đến mức muốn chảy ra nước dâm nóng ướt. Khoái cảm sưng cứng tê dại truyền đến khiến Diệp Lưu Ca lại cao trào thêm một lần. Dâm còn mấp máy mong chờ bị chơi đùa. Diệp Lưu Ca mơ mơ hồ hồ tự cắm ngón tay vào trong lỗ của bản thân, cảm nhận được sự ướt mềm bên trong, cảm nhận được vách thịt dây dưa mút mát ngón tay. Sau đó rất nhanh cậu đã tìm được điểm N, ân làm mình sướng. Liên tục đâm chọc nghiền ép nó, cậu đắm chìm trong khoái cảm lên đỉnh như vực sâu không đáy. Cổ ngẩng cao về phía sau, hai cái núm vú sưng đỏ, con nhỏ cương cứng bên dưới bụng dưới, phun ra dịch tuyến tiền liệt dâm mỹ. Lỗ nhỏ xinh bị một cánh tay màu đồng chơi đùa hột le, lại bị một cánh tay trắng nõn cắm rút trong vách thịt. Lỗ đít dâm phía sau thì bị một con lớn tím đen đâm vào rút ra liên tục, tiếng làm tình bạch bạch, vệt nước dâm mỹ, âm thanh rên rỉ cao vút, giọng nói gợi cảm tất cả đều vang vọng trong mảnh sân nhỏ. Diệp Lưu Ca cảm thấy bản thân sắp sướng đến mức hồn phi phách tán. lại bị Bạc Trường Minh nắm giữ lại, chỉ có thể chịu đựng khoái cảm không có điểm dừng này. Không biết qua bao lâu, khi cậu đang khóc nức nở, thật sự không kiên trì nổi nữa thì Bạc Trường Minh bỗng lên tiếng. Đĩ Dâm, nhìn xem dáng vẻ bây giờ của em đi. Diệp Lưu Ca theo bản năng nhìn về phía cửa kính. Cậu bị đối phương, không nói, còn bị đối phương dụ dỗ tự chơi chính mình cho hắn xem. Nhận ra điều đó khiến cậu xấu hổ vô cùng. Ngón tay cứng đờ lại, móng tay mạnh mẽ đâm một cái vào điểm N, âng trong lỗ. Hai cái lỗ dâm lập tức run rẩy co rút một trận. Kẹp chặt ngón tay cậu cùng với con lớn ở phía sau, cái này chưa tính là gì. Chỉ thấy một dòng nước lớn từ trong lỗ, cậu mạnh mẽ phun ra như suối, bắn ướt cửa kính trước mặt. Hơn nữa con hồng nhạt của cậu cũng lần nữa bắn ra hỗn hợp tinh dịch và dịch tuyến tiền liệt. Nhiều cao trào trong một lúc như vậy làm cậu sướng đến ngu người. Gáy dựa lên vai Bạc Trường Minh, nước bọt không thể nuốt chảy dài theo khóe môi dâm mỹ ướt át. Bạc Trường Minh nhìn cảnh này, không thể nhịn được nữa mà bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng lên điểm N, âng trong lỗ đít cậu. Sau đó hắn mạnh bạo hôn lên môi đối phương, mãi cho đến khi cảm giác không trọng lực lần nữa truyền đến. Nháy mắt hai người đã quay lại căn phòng nhỏ rách nát kia. Diệp Lưu Ca vẫn bị vây giữa cửa tủ và Bạc Trường Minh như cũ. Quần áo trên người cậu ngay ngắn, nhưng dư vị cao trào vẫn còn trong cơ thể cậu, giống như dòng điện len lỏi khắp người khiến hai chân và eo cậu nhũn ra. Suýt ngã xuống, cũng may Bạc Trường Minh nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp ôm người vào lòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường gỗ, Diệp Lưu Ca chạm vào đệm chăn mềm mại, lập tức giống như cây mắc cỡ mà cuộn tròn người lại. Còn hơi run rẩy một chút, Bạc Trường Minh cũng leo lên giường, ôm người vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cậu, thả lòng, không sao rồi. Diệp Lưu Ca cảm thấy như bản thân không thể hít thở được. Phải qua một lúc mới ổn lại. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy, cái cổ trắng nõn của cậu cũng đỏ cả lên. Quá đáng quá, sao ảnh đế có thể như thế? Sao lại làm vậy? Con nói như thế, con muốn cậu cũng làm theo. Vì sao bản thân cậu không chịu được sự dụ dỗ đó? Diệp Lưu Ca vùi mặt vào gối đầu, nói gì cũng không chịu nhìn Bạc Trường Minh. Con muốn đẩy người ra. Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh. Tuy rằng ngày thường Bạc Trường Minh luôn có dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng lúc theo đuổi bạn trai thì có thể hạ bản thân xuống rất thấp. Mặt dày cực kỳ, hắn muốn kéo người ra khỏi gối, vừa kéo vừa nói xin lỗi. Là anh sai, là anh không tốt, bé Diệp, anh ép buộc mới phải làm vậy. Là lỗi của anh, bé Diệp, em ra đây đi, đừng để bản thân bị ngạt. Nếu không em đánh anh một cái đi rồi bớt giận nhé em. Bởi vì bé Diệp làm theo cốt truyện và thiết lập nhân vật nên mới thế. Kỹ thuật diễn xuất của bé Diệp tốt quá. Diệp Lưu Ca nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cậu bị Bạc Trường Minh kéo ra khỏi gối đầu, mặt cũng nghẹt đỏ. Cậu cũng không đành lòng để Bạc Trường Minh cúi đầu khom lưng. Vậy nên dù hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn nói. Không trách anh mà. Không trách anh, muốn trách thì trách bản thân không biết kiềm chế. Nói đi nói lại thì em cũng sướng lắm. Thật sự rất sướng, nhận ra được bản thân vừa nói bậy bạ cái gì. Suýt chút nữa Diệp Lưu Ca đã tự cắn đứt lưỡi mình. Sau đó cậu lại quay người vùi mặt vào gối đầu. Cậu không hiểu, vì sao cùng làm tình mà bản thân bị chơi thành dáng vẻ kia. Còn Bạc Trường Minh lại thành thạo như vậy. Điều này khiến cậu khó chịu, dầu dĩ chất vấn đối phương. Thật sự là lần đầu tiên của anh hà, vì sao lại thế chứ? Bạc Trường Minh lại bế người lên lần nữa. Anh xem như em đang khen anh nhé, nhưng bé Diệp này, thật sự là lần đầu tiên của anh đấy. Chỉ là chạm vào em thì anh tự biết như thế. Anh hẳn là một tên phạm phu tục tử sẽ phải xuống địa ngục. vì anh có dục vọng rất mạnh mẽ, bị em quyến rũ đến muốn cũng không ngừng được. Hơn nữa, anh không chắc sau này anh có thể sửa lại khuyết điểm này đâu. Đúng là không ổn, bé Diệp, có lẽ anh nên bảo em chạy nhanh đi, nhưng anh chỉ muốn hung hăng bắt giữ em lại. Anh ơi, Diệp Lưu Ca cắt ngang lời Bạc Trường Minh. Cậu cuộn tròn trong lòng Bạc Trường Minh, vùi mặt vào ngực hắn. Không phải em đã nói em cũng rất sướng sao? Em chỉ là, quầy anh hiểu mà, em chỉ muốn nhõng nhẽo trước mặt anh thôi. Hiểu chưa? Bạc Trường Minh nghe vậy, yết hầu giật giật phát ra một tiếng cười khẽ. Biết rồi bé cưng, vậy bây giờ em ngoan nhé, chúng ta đi tắm một chút. Hắn vừa nói đã thấy vành tai của Diệp Lưu Ca từ hồng nhạt biến thành đỏ ửng. Bạc Trường Minh chỉ hận không thể giống như trong ảo cảnh, ngậm vành tay nhỏ nhắn kia vào miệng liếm láp, nhưng hắn chỉ hít sâu hai lần rồi lên tiếng. Anh sẽ không chạm vào em. Trước khi em đồng ý thì anh sẽ không chạm vào em. Tắm xong rồi em kể lại chuyện quá khứ cho tôi nghe nhé. Được không em? Diệp Lưu Ca nghe vậy, vừa thấy hơi đáng tiếc vừa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cậu và Bạc Trường Minh lần lượt tắm xong, cùng nhau nằm trên giường. Hai người mặc áo ngủ, trên người mang theo hơi nước, mùi hương sữa tắm tản ra trong không khí. Ôm chặt nhau, bàn tay Bạc Trường Minh vẫn vuốt ve sau lưng Diệp Lưu Ca, tự an ủi đè ép dã thú trong người mình xuống, giọng điệu dịu dàng như gió mùa xuân. Bé Diệp, em có thể kể lại chuyện trước kia cho tôi được không? Chuyện quá khứ cũng rất đơn giản. Cha mẹ Diệp Lưu Ca đều là con của gia đình bình thường nhưng lại có vẻ ngoài xuất chúng. Lúc đầu hai người đều yêu thích nhan sắc của đối phương nên ở bên nhau rất nhanh. Sau đó còn sinh Diệp Lưu Ca, nhưng củi gạo mắm muối thường ngày đã dày vò hai người họ. Hơn nữa bọn họ còn nhận ra sắc đẹp của họ có thể thay đổi theo thời gian. Thế là hai người cha mẹ không có trách nhiệm kia cố ý bỏ lại Diệp Lưu Ca mới 4 tuổi trên đường. Còn mặc kệ cậu bị đám buôn người bắt mang đi. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì trước đó đã viết qua rồi nên chương này cũng không viết kỹ càng tỉ mỉ. Điểm quan trọng nhất là cái cửa kính kia, ha ha ha. Tôi thích kiểu play này lắm. Tiếp theo chắc là có một màn mèo con play, một cái mang thai play. Không chắc sẽ viết cảnh bạch bạch bạch của hai người ở hiện thực đâu nha, ha ha ha. Để xem đi. Tác giả không có viết cảnh hát ở hiện thực thật, MN à. Song thế giới 2, thế giới sau là ảnh đế X bé mèo yêu của anh ta. Có cảnh play trước mặt người khác nhó. Nói vậy chứ mấy người kia bị bấm nút tạm dừng cả rồi. MN thấy tôi nên quay lại edit kiểu Dương V, T, lỗ dâm, hay tiếp tục edit tục kiểu Con, lỗ đít, đây. Tại thế giới sau thì ngọt ngào chứ không có kiểu cưỡng ép như thế giới này. Nhưng trình Dirty Talk của ảnh đế thì lại lên level mới nên tôi đang phân vân có nên tiếp tục edit tục vậy hay không. Góp ý cho tôi nha bà con. Cách chương.